mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 140 giải thoát, một hồi sướng liêu, Tố Tân cảm giác giống như thể hầu quán đỉnh rộng mở thông suốt. Hàn Hòa đưa cho Tố Tân một con đưa tin lá bùa. Nói, về sau nếu là có việc, cứ việc tìm ta. Tố Tân cầm một chương hai ngón tay khoan lá bùa. Có chút xấu hổ, cái này, như thế nào, nàng trước kia vô dụng quá như vậy cao cấp ngoạn ý nhi. Hàn Hòa cười cười, không đợi Tố Tân đem, dùng tự nói ra liền nói. Ngươi chỉ cần đem ý niệm rót vào trong đó, sau đó lấy linh lực điều khiển có thể. Tố Tân gật đầu nhận lời. Ghi nhớ, lúc trước ở đường xi măng thượng sự, thật là ta tư tâm, cũng là tưởng thử một chút, nhìn xem, ta cũng không có ác ý. Cái kia thân phụ tiểu quỷ người, Tố Tân thấy lại lần nữa đề cập sương mù việc, hiện tại nghĩ đến nàng lúc ấy cũng đích xác có chút phản ứng quá kích. Chủ yếu là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, ở không rõ nội tình dưới tình huống cũng không nghĩ đem chính mình ở vào nhược thế mà không hề quyền lên tiếng, cho nên lúc này hai người hoàn toàn nói khai cũng liền bình thường trở lại. Đến nỗi cái kia trên người mang theo tiểu quỷ người, Tố Tân có thể cảm ứng ra tới, cái kia tiểu quỷ cũng không phải khống chế được người kia, mà là một loại lẫn nhau dựa vào quan hệ. Tiểu quỷ có thể làm sự tình so với người bình thường khẳng định nhiều hơn nhiều. Tỷ như đi đánh bạc, liền có thể biết đối phương bài mặt nhi từ từ, nghĩ đến người nọ cũng là nếm đến tiểu quỷ ngon ngọt mà càng hãm càng thâm. Rơi xuống cuối cùng tự thân sinh nguyên thiếu chút nữa bị hút quang kết cục. Cũng là hắn gieo gió gặt bão, thế sự vô tuyệt đối, cũng không có tuyệt đối chính nghĩa cùng tà ác. Muốn xem hậu quả xấu tạo thành đến tột cùng là người khác áp đặt vẫn là chính mình tìm đường chết. Hàn Hòa có thể đối này đó đều làm ra giải thích. Có thể thấy được là thành tâm muốn hóa giải lẫn nhau mâu thuẫn. Tố Tân chính là loại người này kính ta một thước ta kính người một trượng tính cách. Chỉ là nàng hiện tại kiến thức cùng năng lực hữu hạn. Cũng nói không nên lời cái gì mạnh miệng lời nói khách sáo. Chỉ nói, về sau nếu là có cái gì có thể giúp được với vội. Cứ việc tới Linh Linh trinh thám xã tìm chúng ta, dừng một chút lại bổ sung một câu, giá cả nhất định ưu đãi, rốt cuộc nàng cũng chỉ là trinh thám. Trong xã làm công, không làm chủ được, nhưng là hứa hẹn ưu đãi, hai chữ vẫn là có thể. Trở về thành trên đường, Thạch Phong hỏi Tố Tân. Như vậy là được, Vân Tố Tân chỉ đem hai chương tạp giao cho Thạch Phong. Hỗn Nguyên Châu cùng Linh Huyết tự nhiên là rơi xuống chính mình trong bao. Đến nỗi tạo ra sự tình, ở nàng trong đầu đã sớm phiên thiên nhi. Lúc này Tố Tân tưởng chính là Hàn Hòa cùng nàng nói về huyền môn sự tình. Làm nàng tâm tình không khỏi kích động lên. Cái kia, ta nghe các ngươi nói tào ra tiểu thiếu ra trên người chứng bệnh gọi là gì loại cổ. Nghĩ đến là sau lưng có người yếu hại tào ra tuyệt hậu. Chỉ là đem cổ đi, nếu không bắt được phía sau màn người. Tố Tân đáp, chính bọn họ sẽ đi tra. Hoặc là nói bọn họ kỳ thật trong lòng sớm đã có hoài nghi. Chỉ là bởi vì thiếu chút nữa chứng cứ hoặc là tình cảm thượng có chút không bỏ xuống được cho nên. Không có công bố ra tới, lão đại yên tâm hảo, tào gia chính là có một cái đại năng cung phụng, những việc này không làm khó được hắn, ta ý tứ là, Thạch Phong kỳ thật trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn. Chỉ là tới rồi bên miệng liền biến thành như vậy hai cái ngu ngốc vấn đề. Vẫn luôn trầm mặc ly khóe miệng ngậm một mặt ý cười. Hắn là muốn hỏi. Lúc trước ngươi cùng cái kia Hàn tiên sinh như vậy dương cung bạt kiếm bộ dáng. Vì sao hiện tại lại trò chuyện với nhau thật vui? Tố Tân thuận miệng nói. Nga, là ta chính mình cũng có không chu toàn địa phương. Bởi vì đối chính mình không tự tin có chút phản ứng quá kích. Đem sự tình nói khai là đến nơi, ách, liền đơn giản như vậy. Thạch Phong cùng Mạc Ly đều không hẹn mà cùng từ kính chiếu hậu nhìn về phía hậu tòa Tố Tân. Biểu tình thập phần bình tĩnh, xem ra nàng là thật không đem chuyện này để ở trong lòng. là thật sự rộng rãi à. Mạc Ly trong đầu không khỏi lại lần nữa nhớ tới bọn họ lúc trước lần đầu tiên ở bệnh viện gặp mặt. Cảnh tượng, nàng cũng là như vậy bình tĩnh cùng đạm mạc, không dễ dàng bị ngoại vật sở ảnh hưởng. Nhân tài như vậy sẽ đi xa hơn. Tư cập này, Mạc Ly khóe miệng ý cười không khỏi phóng đại. Nhìn về phía bên ngoài nắng gắt sáng quắc không trung cũng trở nên tươi mát lên. Hàn Hòa lần này nhìn như ở Tố Tân trước mặt có chút phóng thấp dáng người. Mà trên thực tế đối với hắn tới nói, lại là một hồi lớn lao giải thoát, vốn dĩ dựa theo đã từng ước định. Hắn 20 năm trước liền đầy lúc trước cấp Tào gia hứa hẹn khế ước. Liền có thể rời đi Tào gia, bắt đầu tự mình dốc lòng tu hành, hoặc là làm một ít tùy tâm tùy tính tích lũy công đức sự tình. Lại không ngờ 20 năm trước bắt đầu, Tào gia người đột nhiên bắt đầu hoạn để bụng đau bệnh. Thuốc và kim châm cứu không có hiệu quả, hơn nữa đau lên tựa như có thể chiêu rớt toàn thân nguyên khí giống nhau. Trừ bỏ Tào lão gia tử ngoài, này phu nhân, mấy cái con cái thậm chí còn có Tào gia chi thứ. Đều lục tục trúng chiêu, đang muốn rời đi hắn một cha dưới phát hiện thế nhưng là có người ở bọn họ trên người hạ cổ. Lúc ấy hắn cũng không có hiện tại thủ đoạn cùng thực lực. Chỉ có thể thoáng giảm bớt đau chứng, một bên tìm kiếm hạ cổ người, chính là đối phương che giấu quá sâu, liền hắn cũng không điều tra ra. Ít nhất lúc ấy bọn họ tất cả mọi người không nghĩ tới kia một tầng đi. Cho nên chứng bệnh vô pháp trừ tận gốc, có rất nhiều người đều là bởi vì thật sự thừa nhận không được như vậy tra tấn mà lựa chọn tự sát. Lúc ấy toàn bộ Tào gia trên dưới một mảnh thảm đạm mân ni Hàn Hòa đương nhiên không thể ở như vậy. Dưới tình huống rời đi, vì thế lưu lại tìm biện pháp giải quyết, lúc này... Một lớn một nhỏ hai đứa nhỏ bị người ôm đến Tào ra ngoài cửa. Hàn Hòa nổi lên một quẻ, phát hiện này hai đứa nhỏ trên người thế nhưng ẩn chứa một tia sinh cơ. Vì thế liền đem nhỏ nhất có bẩm sinh quỷ mắt tử quân lưu lại. Mà một cái khác 5-6 tuổi nam hài nhi tắc làm Tào lão gia tử thu dưỡng nghĩa tử. Sau lại Hàn Hòa mới hiểu được vì cái gì chính mình lúc ấy sẽ từ này hai cái tiểu hoa nhi trên người. Suy tính sinh ra cơ, trừ bỏ chính mình bẩm sinh quỷ mắt có thể cho hắn thường thường tu vi là có thể bắt được ấn bài. Thông qua kết giới ngoại, còn bởi vì cái kia nghĩa tử, thế nhưng là thật sự Tào gia huyết mạch, sau lại Tào lão gia vì sợ có người hãm hại cái này nghĩa tử mà cố tình bảo vệ lại tới. Hàn Hòa lợi dụng tử quân bẩm sinh quỷ mắt tiến vào quỷ thị. Đào đến rất nhiều đồ vật. Sau khi trở về tu vi đại trướng, đồng thời cũng từng bước kiến thành sinh nguyên đại trận, chỉ là sở yêu cầu thiên thời địa lợi đều phi thường hà khắc. Cũng mới có Tào gia ở thành phố S ngoại ô thành phố vòng mà kiến trang viên hành động. Chỉ tiếc, chờ hắn đại trận kiến thành, Tào lão gia phu nhân đã xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Mặt khác mấy cái nhi tử nữ nhi tiến vào trong trận. Mỗi ngày đều thể hội sinh mệnh dũng mãnh vào trong cơ thể lại bị một loại vô hình năng lượng hút đi. Tuyệt vọng bất lực, còn có kia vĩnh vô ngăn tận thống khổ, cũng không có thể ngao đến cuối cùng. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, toàn bộ Tào gia người lớn điêu tàn, chỉ còn vài tuổi Tào Dân An cùng nghĩa tử. Chính là không bao lâu, mới vừa thượng sơ trung Tào Dân An cũng đột nhiên bắt đầu đau lòng. Bất quá đứa nhỏ này đại khái nhìn thấy người nhà đều lục tục bởi vậy chết đi. Cho nên tâm tính so thường nhân càng cứng cỏi. Thế nhưng ngạnh chống đỉnh đến việc học hoàn thành. Hàn Hòa cầm quân thu làm chính mình đệ tử sau liền cố tình làm nàng cùng Tào Dân An bảo trì khoảng. Cách, lại không nghĩ rằng hai người vẫn là gặp mặt, thả một phát không thể vãn hồi. Hàn Hòa biết chính mình cái này đệ tử. Tâm tư đơn thuần, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì điểm này, nàng căn bản không thích hợp ở hào môn chung sinh tồn. Chỉ tiếc hắn càng là khuyên, nàng càng là phản nghịch, hiện tại trên cơ bản đều không nghe hắn, làm hắn rất là trái tim băng giá. Hết chương.